Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Dịch luôn mang trong mình một cảm giác xa cách, lặng lẽ quan sát thế nhân điên cuồng khi anh cụp mắt nhìn người khác. Ánh mắt ẩn chứa một sự từ bi thương xót, thương cảm cho chúng sinh vì dục vọng mà phải chịu đựng muôn vàn đau khổ trên cõi đời này. Anh không biết rằng điều đó càng khiến người ta nảy sinh một khao khát muốn kéo anh xuống bùn nhơ trần thế, muốn anh cũng phải nếm trải những đau đớn giống như họ. Tính cách bất động của Chu Thời Dịch, ánh mắt giáng xuống kia khiến mọi dục vọng xấu xa của người đời không thể che giấu, khiến họ cảm thấy mình thật xấu xí, chỉ nhìn anh một cái cũng thấy như đang vấy bẩn. Nhưng họ lại không kìm được những ham muốn khác, muốn ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút, lâu hơn nữa, cho đến khi trong đôi mắt ấy có một chỗ dành cho họ. Những dục vọng vô cớ đó nuôi dưỡng hạt mầm tham lam trong lòng, cho đến khi nó bén rễ, nảy mầm, và cuối cùng trở thành một cây đại thụ vươn cao. Chu Thời Dịch, sao cậu không thể cùng tôi chìm đắm trong biển dục vọng này? Cố Thịnh cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể hắn bị ai đó chém làm đôi. Một là chính hắn, đang chịu đựng nỗi đau thể xác, một là không biết là ai, cứ lặp đi lặp lại tên một người trong đầu. Người đó nỉ non, Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến đầu hắn đau như vỡ nát, không cho hắn một phút yên ổn, khiến đêm đêm hắn mơ thấy toàn tên người này. Chỉ khi ở bên Chu Thời Dịch, hắn mới có được chút thở đê, ốc. Rời xa Chu Thời Dịch, hắn như con cá bị vứt lên bờ, chỉ có thể vùng vẫy vô lực, không thể đến gần đại dương tưởng chừng chỉ cách gang tấc, rồi dưới ánh mặt trời gay gắt, mất dần nước và oxy để tồn tại, cuối cùng chết mà cách biển nước chỉ vài mét. Chu Thời Dịch như đại dương kia, dịu dàng bao bọc hắn, cho hắn nước và oxy cần thiết. Tuy trông có vẻ không đáng chú ý, bởi lẽ anh cứ lặng lẽ đứng đó, bất kể khi nào quay đầu lại, anh như luôn ở bên cạnh. Nhưng chỉ khi không cảm nhận được sự hiện diện của anh, một khi anh rời đi, lúc này mới phát hiện ra mình không thể thở nổi. Như con cá bị sóng đánh dạt vào bãi cát, bị đại dương vứt bỏ, đại dương là tất cả đối với cá, nhưng với đại dương, hắn chỉ là một con cá nhỏ không đáng để ý. Đại dương sẽ không vì một sinh mệnh nhỏ bé mà dừng đi bước chân vô tận. Cố Thịnh cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Hắn nhìn Chu Thời Dịch, lần đầu tiên thuận theo giọng nói trong lòng, hắn gọi. Chu Thời Dịch, Chu Thời Dịch nghe thấy, ngẩng đầu lên trong lớp học hỗn loạn, chính xác tìm được vị trí của hắn. Xuyên qua đám đông, ánh mắt Chu Thời Dịch cuối cùng cũng rơi xuống người hắn. Chu Thời Dịch vẫy tay với hắn, Cố Thịnh phát hiện, hắn như tìm lại được đại dương của mình. Lại có thể tự do hô hấp một lần nữa. Hắn bước lên, mặt lạnh tanh, ngang ngược chiếm lấy vị trí bên cạnh Chu Thời Dịch. Những người khác thấy Cố Thịnh vẫn còn sợ hãi, nên lần lượt rời khỏi vị trí phía sau, để lại không gian cho hai người. Cố Thịnh chăm chú nhìn Chu Thời Dịch, từ khi hắn thuận theo cái tôi khác gọi tên Chu Thời Dịch, dường như có gì đó không giống nữa, có thứ gì đó đột nhiên tan chảy trong cơ thể hắn. Hắn thoát khỏi xiềng xích tâm lý, dần dần chấp nhận cái tôi khác. Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy ánh mắt Cố Thịnh nhìn anh rất chăm chú, trông có vẻ si mê. Si mê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Dịch nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt Cố Thịnh, trong mắt Cố Thịnh như có hai xoáy nước, khiến người ta chỉ nhìn một cái, đã không tự chủ được mà chìm vào. Nhưng trong mắt Cố Thịnh có phấn khích, có vui mừng, có niềm vui và tiếc nuối khi được mất rồi lại có. Duy chỉ không có si mê. Chu Thời Dịch nghĩ, chắc anh nhìn nhầm rồi. Ở nơi Chu Thời Dịch không thấy được, đáy mắt Cố Thịnh như khúc dạo đầu của cơn mưa lớn sắp đến, mây đen cuộn trào, dần trở nên cuồng nộ. Hắn cũng vừa mới biết, hóa ra, tôi, đối với Chu Thời Dịch, còn ôm ấp những dục vọng như vậy. Kể từ khi hắn tái sinh, hai con người luôn giằng co trong hắn, cuối cùng đã hợp nhất. Như tìm thấy điểm tựa của mình. Nhân cách đại diện cho nỗi sợ bị bỏ rơi và khao khát với Chu Thời Dịch kia luôn gào thét muốn đến gần anh. Còn lý trí thì nói, Chu Thời Dịch không phải người tốt, phải tránh xa cậu ta. Ngay lúc vừa rồi, nhân cách gào thét muốn đến gần kia, đột nhiên chiếm thế thượng phong. Cố Thịnh có chút tiếc nuối, tại sao bây giờ mới phát hiện ra? Nếu không hắn đã có thể chiếm giữ tất cả ánh mắt của Chu Thời Dịch ngay từ đầu, chói anh bên cạnh mình. Khiến trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy hắn. Nhưng Chu Thời Dịch hiện tại như ngọc bị bụi phủ, đã bị người khác phát hiện ra, Cố Thịnh trong lòng có chút không vui. Tuy nhiên, đã kiếp trước Chu Thời Dịch có thể làm ra những chuyện kia, thì không bằng dùng kiếp này để đền bù cho hắn. Chu Thời Dịch cảm thấy cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm ngày càng mãnh liệt, và lần này, nó không phải từ xa nhìn anh nữa, mà ý chỉ anh đã bước vào lãnh địa săn mồi của nó. Anh không biết con rắn độc chết người đó ẩn nấp ở đâu, nhưng nó luôn theo dõi mọi cử động của anh. Con mồi bước vào phạm vi săn mồi, nó sẽ ưỡn mình thè lưỡi đen của mình, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để tấn công. Một khi ra tay là chí mạng, nếu cắn được sẽ không buông dù có chết, cho đến khi con mồi dần mất đi sức lực vùng vẫy trong miệng nó. Nó dần quấn quanh thân con mồi, dùng thân thể mình, yết chặt cho đến khi con mồi chết. Cho đến tan học, Chu Thời Dịch vẫn không tìm ra nguồn gốc khiến anh sinh ra cảm giác nguy hiểm này. Lần này Cố Thịnh trái với thường lệ, thong thả đi sau Chu Thời Dịch, không còn đi vai kề vai, hoặc đi phía trước nữa. Ánh hoàng hôn rọi xuống sân trường, dáng chiều nơi chân trời vô cùng rực rỡ, không ít học sinh dừng bước vì ánh hoàng hôn này, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chu Thời Dịch đi được một đoạn, liền dừng bước, đợi Cố Thịnh đuổi kịp. Cho đến khi Cố Thịnh đến gần, Chu Thời Dịch mới nghi hoặc hỏi. Cậu có vẻ rất vui, từ nãy đến giờ cứ cười mãi. Cố Thịnh thấy Chu Thời Dịch dừng bước đợi hắn, trong lòng dấy lên niềm hân hoan và vui sướng. Nghĩ đến nguyên nhân khiến hắn không được yên ổn cuối cùng đã tìm ra, Cố Thịnh cũng thành công chen vào bên cạnh Chu Thời Dịch, chiếm được một vị trí, gánh nặng trong lòng Cố Thịnh giảm đi không ít. Đặc biệt là khi thấy Chu Thời Dịch thật sự sẽ dừng lại vì hắn, khiến hắn biết tất cả những gì hắn làm không phải vô ích, Cố Thịnh như nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng. Lần này cậu thi quá xuất sắc, có thể quay lại phòng thi số 1 rồi. Chu Thời Dịch hơi ngạc nhiên hỏi, anh nắm được tình hình học tập của Cố Thịnh, ước tính lần này Cố Thịnh có thể trở lại top 100 của khối, không ngờ Cố Thịnh còn thi tốt hơn anh tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến chuyện thi cử, sắc mặt Cố Thịnh từ tươi rói chuyển sang âm u, hắn ủ rũ nói. Không có, hả? Cố Thịnh mặt đầy nhục nhã nói. Cậu thật biết nói chuyện. Nghe Cố Thịnh mỉa mai, Chu Thời Dịch cũng hiểu mình có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. Anh ngượng ngùng gãi gãi mũi, nói. Không sao, lần sau sẽ thi tốt thôi. Cố Thịnh có chút nghẹn họng, người này quả thật biết chọc vào điểm yếu của người khác. Ra khỏi cổng trường, hai người đứng ở ngã ba đường, chào tạm biệt nhau. Thời gian này Chu Thời Dịch luôn ở cùng Cố Thịnh, chiều tan học cùng đến nhà Cố Thịnh làm bài tập, cho đến rất khuya mới về nhà. Lần này nghỉ cuối tuần, vết thương của Cố Thịnh cũng đã gần lành, phần còn lại chỉ cần dưỡng, đợi vết thương rụng vảy, chỉ là vấn đề thời gian để hồi phục. Cố Thịnh cũng bị người nhà thúc giục vô số lần này nói thế nào cũng không thể trốn tránh được nữa. Chu Thời Dịch cũng phải về nhà thăm bà nội. Thuốc của bà đã uống hết một đợt, phải đến bệnh viện lấy thuốc lần nữa. Hai người chia tay ở ngã ba, Cố Thịnh cứ nhìn theo cho đến khi Chu Thời Dịch lên xe buýt, đến khi không còn thấy khói xe nữa, Cố Thịnh mới lên xe nhà mình, về biệt thự họ Cố. Tài xế đến đón hắn cũng là người quen cũ, ông ta nhận ra ngay thiếu niên vừa rồi chính là nhân viên phục vụ đêm đó, chỉ có thể nói là duyên phận. Hơn nữa khi Cố Thịnh nhìn theo bóng lưng Chu Thời Dịch rời đi, ánh mắt vô cùng chăm chú, như đang nhìn con mồi của mình, ánh mắt thể hiện sự nắm chắc phần thắng đó, khiến bản tính xâm lược của Alpha này hiển hiện không che giấu. Alpha sinh ra vốn là những thợ săn giỏi, bản năng săn mồi khắc trong gen của họ, sẽ khiến họ kiên nhẫn hơn, chờ đợi con mồi bước vào phạm vi săn bắt. Họ có sức bền, chịu được việc truy đuổi và phi nước đại trong thời gian dài, cho đến khi con mồi không còn sức chống cự. Đồng thời họ cũng có tính xâm lược và tấn công mạnh mẽ hơn, một khi đã xác định sự tồn tại của con mồi nào đó, sẽ nghiêm túc đối phó, cho con mồi một đòn chí mạng. Trong phạm vi hoạt động của họ, dù là sự khiêu khích của người khác, hay một con mồi ngây thơ đột nhiên xâm nhập, đều sẽ khiến họ cảnh giác, từ đó phát động tấn công, bảo vệ danh dự của mình. Tài xế từ phía sau thấy ánh mắt Cố Thịnh rời khỏi điện thoại, lập tức tỉnh táo hẳn. Chú Tâm nhìn con đường phía trước, lái xe của mình. Cố Thịnh nhìn thấy tin nhắn từ thám tử Tư trên điện thoại. Những người hắn nhờ theo dõi đã có động tĩnh. Ngay cuối tuần này, họ sẽ có một cuộc hành động. Và quỹ đạo hoạt động của Chu Thời Dịch tình cờ trùng với họ. Lần này hắn cũng là để không cho Chu Thời Dịch cảnh giác, nên mới thuận nước đẩy thuyền, để Chu Thời Dịch trở về. Nếu hắn không muốn để Chu Thời Dịch rời đi, hắn có cả trăm lý do để giữ Chu Thời Dịch lại, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn chỉ muốn xác nhận, Chu Thời Dịch có tham gia vào cuộc hành động này không? Đối với hắn trước đây, điều này như một cái gai ngang dọc trong lòng, đâm cho trái tim hắn đau đớn khôn cùng, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông. Nếu Chu Thời Dịch thực sự tham gia vào cuộc hành động này, thì hắn đã nắm được thóp của Chu Thời Dịch, có thể kiểm soát anh, khóa Chu Thời Dịch bên cạnh hắn, đường đường chính chính khiến Chu Thời Dịch phải cúi đầu trước hắn. Hắn không muốn hành hạ Chu Thời Dịch nữa, hắn chỉ muốn khóa người này bên cạnh, không cho đi đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắn nhãn độc quyền của hắn lên người Chu Thời Dịch, để người khác vừa nhìn đã biết Chu Thời Dịch là người của hắn. Beta không thể bị đánh dấu cũng không sao, hắn chỉ cần trói người bên cạnh, thế cũng như nhau. Nghĩ đến việc sau này Chu Thời Dịch chỉ có thể nhìn hắn, ngay cả những tổn thương và che giấu mà Chu Thời Dịch đã gây ra cho hắn trước đây cũng không còn quan trọng nữa, hắn thậm chí còn rất mong đợi ngày cuối tuần đến. Cố Thịnh V vuốt ve cạnh điện thoại, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám khó đoán. Chu Thời Dịch, cậu đừng làm tôi thất vọng. Cách chương.